Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 422-421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều, nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi vì sao bất tử? Chu Tú Bình ngẩng đầu oán độc xem Đường Kiều, nói: ngươi như vậy tiểu nha đầu dựa vào cái gì muốn cướp đi Cố Đình Quân? Ngươi dựa vào cái gì được đến Hoắc Hiếu yêu ái? Ta nơi nào bại bởi ngươi? Như nói diện mạo ta không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu, ngươi dựa vào cái gì quá tốt hơn ta? Chấm, nàng tối tức giận bất bình đúng là điểm này, nàng liền không rõ, bản thân ngàn hảo vạn hảo, vì sao mọi người đều nhìn không tới của nàng hảo. Mỗi một cá nhân cũng không coi nàng là làm một hồi sự nhi, bọn họ hoàn toàn coi nàng là làm một cái triệu tri thức đến huy tri thức đi đồ chơi. Nàng dựa vào cái gì lại có đối mặt như vậy vận mệnh đâu. Chu Tú Bình là cái cho tới bây giờ đều sẽ không tỉnh lại chính mình người, nàng tổng đến nghĩ tới đều là người khác như thế nào có lỗi với tự mình, nhưng là cũng không biết là bản thân có bao nhiêu sao có lỗi với người khác. Hơn nữa, nàng như vậy tiểu mỹ nhân, mặc dù là có lỗi với người khác lại có cái gì không đúng đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, nói: hôm nay rơi vào tay các ngươi là ta vận khí không tốt, nhưng là vận khí không tốt về vận khí không tốt. Đường Kiều, ta tin tưởng ngươi, người như vậy sẽ không may mắn thật lâu. Một ngày nào đó của ngươi kết cục còn không bằng ta. Phịch một tiếng thương vang, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cố Đình Quân, không nghĩ tới nổ súng nhân dĩ nhiên là hắn. Cố Đình Quân thần thái bình tĩnh, không có một tia tức giận cùng điên cuồng, thế nhưng là lại cứ xem bọn họ bình tĩnh nói: ta sẽ không cho phép có người trước mặt ta nhi nói ta thê tử nói bậy. Này nhất thương đánh vào Chu Tú Bình trên cánh tay, Chu Tú Bình suy yếu ngồi ở trên đất. Nàng xem Cố Đình Quân, bộ mặt đau thương, phảng phất hắn làm cỡ nào chuyện thật có lỗi với nàng. Chu Tú Bình nói: ngươi đánh ta, ngươi nổ súng đánh ta. Đây là lần thứ hai, thất ca, ngươi lần thứ hai vì này tiểu tiện nhân nổ súng đánh ta. Nàng vĩnh viễn cảm thấy thế giới này là vây quanh bản thân truyền. Ta xem ngươi vẫn là thật nhận thức không rõ ràng tình thế. Cố Đình Quân lại nhắm ngay nàng: ta nói rồi, ta không muốn nghe đến bất kỳ người ta nói nàng một câu nói bậy. Tiếng súng lại vang lên, Chu Tú Bình hét lên một tiếng, liệt ngã xuống đất, lúc này đây hắn đánh trúng đùi nàng. Cố Đình Quân nói: ở trong mắt ta, ngươi loại này ti bỉ tiểu nhân là so ra kém ta thê tử một phần nhất hào. Hắn nói: hơn nữa, ngươi tự hồ rất coi tự mình là hồi sự nhi, vì sao ngươi liền cảm thấy bản thân liền trọng yếu như vậy đâu? Ngươi cho là Đường Kiều không tốt, ngươi có thể thừa dịp hư mà vào sao? Kỳ thực Cố Đình Quân đều có điểm không rõ Chu Tú Bình ý tưởng. Nếu là cho hắn đi đến tưởng, chỉ có thể nghĩ vậy nhân là ghen tị Đường Kiều được đến hết thảy. Càng là hy vọng Đường Kiều nếu như không tốt có thể ở hắn nơi này thừa dịp hư mà vào. Nhưng là nàng vì sao không ngẫm lại bản thân là cái gì nhân đâu. Cố Đình Quân cúi đầu, nói: liền tính ta chưa bao giờ từng gặp A-U, nhận thức A-U ta cũng sẽ không cùng ngươi có một chút ít liên lụy. Bởi vì ở trong lòng ta, ngươi là một cái làm cho người ta buồn nôn nữ nhân. Ngươi ghen tị thành tánh, ti bỉ âm hiểm, ra một trương mặt ngươi cái gì cũng không có, nhưng là ta nếu là chỉ nhìn mặt ta hoàn toàn có thể tìm đẹp hơn, vì sao muốn tìm ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nói chuyện thật không lưu tình, thậm chí ngay cả xem Chu Tú Bình liếc mắt một cái đều lười xem. Chu Tú Bình cắn môi, cảm thấy đây là thiên đại nhục nhã, nàng tối tự tin liền là của chính mình mỹ mạo, mà hiện tại Cố Đình Quân vậy mà cho rằng có người so nàng còn mỹ. Cho dù là bản thân bị trọng thương đau không thành bộ dáng, nàng như trước là kiên định nói: phi, ngươi cho là ta lại hiếm lạ của ngươi yêu ái sao? Ta chẳng qua là tính toán đem ngươi trở thành một cái cất chứa phẩm thôi. Ta cũng không có nhiều thích ngươi. Các ngươi một đám, hiện trường như vậy nhiều nhân, Chu Tú Bình đảo qua. Các ngươi một đám cho rằng bản thân coi ta là thành đồ chơi. Kỳ thực ta mới là coi các ngươi là thành đồ chơi. Đường Kiều, ngươi đoạt của ta nổi bật, ta có thể bỏ qua cho ngươi mới là lạ. Lần trước nếu không phải là bởi vì ngươi, Cố Đình Quân sẽ không nổ súng đánh ta. Giờ này ngày này ta càng là sẽ không trở thành tù nhân. Bất quá các ngươi không cần đắc ý, liền tính thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Dựa vào cái gì các ngươi? Cố Đình Quân thật sự là không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, cùng cái cô gái này quả nhiên là không có gì đâu có, nàng là một cái điên cuồng cố chấp cuồng. Nàng cảm thấy bản thân không gì sánh kịp mỹ mạo, cảm thấy tất cả mọi người nên quỳ gối ở của nàng váy hạ, nhưng là cũng không tưởng bản thân đến cùng có phải không phải thật sự có làm cho người ta thích khả năng. Mà hiện tại hắn liền cảm thấy bản thân nghe nàng nói lâu như vậy, tưởng thật cũng là bản thân choáng váng. Tội gì đâu, lại có cái gì khả nghe đâu, Nhất người điên, một cái cố chấp cuồng, người như vậy, cho dù là nói nhiều một lời cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy là một loại ô nhiễm. Hắn nói, cố tứ cho nàng tha hạ đi xử lý điệu, đúng là một phần tình cảm cũng không giảng. Lời vừa nói ra, Chu Tú Bình sắc mặt xoát bỗng chốc trắng, tuy rằng vừa rồi thập phần mạnh miệng, nhưng là nếu người khác thật sự đến thật sự, nàng cũng không phải không sợ. Nàng lập tức kêu la đứng lên, ngươi làm sao có thể giết ta? Cố Đình Quân, ta là Chu lão tam nữ nhi, ngươi giết ta thế nào không làm thất vọng cha ta? Cha ta khả là vì Hồng Môn chết mất, các ngươi những người này qua cầu rút ván, cái này quên ta ca hào. Cố Đình Quân xem nàng hữu dụng chuyện này nhi đến nói chuyện này nhi, chán ghét không được. Nếu không phải xem ở tam ca phân thượng, chúng ta ai sẽ dễ dàng tha thứ ngươi lâu như vậy? Chu Tú Bình, vì sao ngươi chưa bao giờ minh bạch cha ngươi không là ngươi cả đời tấm mộc? Ngươi có thể làm, như vậy kết quả cũng chỉ có thể bản thân gánh vác. Hồng Môn lên lên xuống xuống, mọi người đối với ngươi tình nghị đã đủ. Chúng ta cho ngươi lao bao nhiêu lần mông, nếu như không có cha ngươi, ngươi cho là ngươi lại là cái gì đâu? Cố Đình Quân nói, tha đi xuống, cố tứ đi lên liền kéo theo Chu Tú Bình, tuy rằng Chu Tú Bình đã cả người là huyết nhưng là giọng vẫn là rất lớn. Nàng nói, Kỳ Bát Gia, ngươi van cầu ngươi thất ca, ngươi van cầu hắn a, chúng ta một đêm vợ chồng trăm đêm ân. Ngươi không thể thả khí ta, lúc trước ngươi từng nói với ta bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, làm sao ngươi có thể tùy ý ngươi thất ca đối với ta như vậy. Lại nhìn về phía Đoan Mộc Ý, ta giúp ngươi làm bao nhiêu sự, ngươi nói ta cho ngươi đào bao nhiêu tin tức diệt trừ bao nhiêu nhân. Ta cho ngươi làm nhiều như vậy, ngươi hiện tại vậy mà như vậy liền bán đứng ta. Đoan Mộc Ý, ngươi đến cùng có hay không lương tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn hay không ta đem ngươi hiện tại kế hoạch nói ra? Ngươi cho là ta, Đoan Mộc Ý không hề phản ứng. Đoan Mộc Tử lại xông lên trước trùng trùng một cái tát liền vung ở tại Chu Tú Bình trên mặt. Nàng hung tợn nói, ngươi bây giờ còn muốn kéo ta tiểu thúc thúc xuống nước, ngươi này yêu tinh hại người, sở hữu cùng với ngươi nhân, đều không có kết cục tốt. Nàng dùng sức hô hấp lại là một bạt tai. Ngươi như vậy lợi dụng ta, ngươi cùng Lý chủ biên như vậy hại chúng ta ra. Còn muốn cùng ta tiểu thúc thúc nói có cái gì tình nghĩa đáng nói. Đoan Mộc Tử bão nổi dọa người. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức tiến lên ôm nàng, nói. Tốt lắm tiểu tử, hiện tại này tình hình đi đến nước này, bọn họ không tốt nhúng tay càng nhiều hơn. Đoan Mộc Tử lại nói, ca ca ta thật sự là hận chết nàng. Nếu không là nàng chúng Chu Tú Bình phép khích tướng, sẽ không đưa tới Lý chủ biên người này. Càng sẽ không có tình huống hiện tại. Đoan Mộc Ý tựa vào trên sofa chậm rãi nói. Tiểu tử đến phía ta bên này, làm cho nàng nói. Nàng muốn nói cái gì cứ việc nói chính là ta thờ ơ, hắn bình tĩnh cười. Đều là vì kiếm tiền mà thôi, nàng có thể nói cái gì. Đơn giản chính là ta làm cho nàng câu dẫn Hoắc Hiếu cùng Hoắc Nhị ra sự tình. Bất quá ta nghĩ ở ngồi nhân cũng đều có thể lý giải đi. Ta muốn làm buôn bán, tổng yếu có cái cơ hội nhốt đánh vào thị trường. Đoan Mộc Ý tâm cơ tuyệt đối không thôi như thế, hắn không sợ Chu Tú Bình nói cái gì bởi vì nàng có thể làm đơn giản cũng chính là này, có thể nói cũng chính là này. Mà này đó chính không là hắn sở lo lắng, tự nhiên, nếu như không cần thiết bán đứng Chu Tú Bình, hắn hội lưu trữ người này, dù sao của nàng mỹ mạo vẫn là tốt lắm dùng là. Nhưng là nếu như cần phải bỏ qua một người, kia hắn không chút do dự sẽ bỏ qua nàng, nàng giống như là một cái không chừng khi bom, tùy thời tùy chỗ đều sẽ dẫn bảo. Cố Tứ nhìn về phía Cố Đình Quân, hắn khoát tay. Chu Tú Bình tiếng thét chói tai không ngừng, nhưng là giờ phút này đã không ai muốn nghe này điên nữ nhân nói cái gì. Nàng gần là vì ghen tị có thể làm ra chuyện như vậy, có thể thấy được tâm địa cỡ nào ác độc. Chu Tú Bình bị kéo đi xuống, căn bản không cần thiết nhiều lời, Đường Kiều biết nàng khả năng sẽ có kết quả. Hoặc là nói, là nhất định sẽ có kết quả, nàng nguyên bản luôn cảm thấy bản thân không xem như một cái may mắn nhân. Nếu là thực may mắn, như thế nào hội cửa nát nhà tan, nhưng là hiện tại đột nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Từ làm lại từ đầu một lần, nàng liền thật sự cảm thấy bản thân hảo may mắn. Thậm chí còn, Chu Tú Bình như vậy nữ nhân hội ghen tị nàng. Nàng kéo lại Cố Đình Quân thủ, nói, thất ca, đã chuyện này nhi đều là Chu Tú Bình giở trò quỷ, sẽ không cần cùng Đoan Mộc ra kế góc, bọn họ cũng bất quá là bị lợi dụng thôi. Có lẽ người khác xem ra Đường Kiều là hạt phát hảo tâm. Nhưng là Đường Kiều bản thân trong lòng rất rõ ràng, Đoan Mộc Ý tuy rằng nói bản thân không biết chuyện nhưng là không chừng cũng là có vài phần vui khi việc thành. Hắn người này, tóm lại nói không tốt là cái dạng người gì. Nhưng là đã tự thủy chung cũng không phải bọn họ nổi, như vậy làm gì vì một cái Chu Tú Bình bị thương hòa khí. Dù sao, nếu như thực đối phó Đoan Mộc gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đường Kiều có bản thân thâm trình tự lo lắng, như thế nói chẳng qua là cân nhắc sau kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân xem Đường Kiều ánh mắt, Đường Kiều đôi mắt sáng ngời, nàng dương khóe miệng, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy mặc kệ khi nào thì Đoan Mộc Cảnh Dục tóm lại sẽ không hại ta. Đại tỷ đại, Đoan Mộc Cảnh Dục làm thật không nghĩ tới Đường Kiều sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời có chút xúc động. Tuy rằng hai người quen biết thời điểm chẳng phải tốt lắm một cái cơ hội, nhưng là cũng không phải còn muốn chạy đến giờ này ngày này, nàng có thể nói ra lời như vậy. Cũng là a, nàng kỳ thực nhất quán đều là hảo tâm chàng, như bằng không, lúc trước cũng sẽ không thể cứu hắn. Như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, hơn nữa khả năng còn có thể đưa tới phiền toái, nhưng là nàng như trước lựa chọn cứu người. Hắn nói, đại tỷ đại, ngươi yên tâm, ta đem lời lực ở trong này, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói, ta cần ngươi làm cái gì sao? Cái gì gọi ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng? Ngươi khả dài một chút tâm đi. Quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tử, nàng nói, ngươi cũng giống nhau, xúc động là không được, cũng đừng đùa giỡn tiểu thông minh, ngươi xem, một cái ngực đại ngốc nghếch Chu Tú Bình đều có thể hố ngươi. Ngươi còn dám nói bản thân nhiều thông minh đâu, làm người trầm ổn bình tĩnh điểm không có gì chỗ hỏng. Nàng nhưng là còn có thể một bộ nghiêm trang giáo dục người khác. Cố Đình Quân bật cười, bất quá nhưng là ôn hòa xem Đường Kiều tùy ý nàng nói làm nhảm. Đường Kiều lời nói nhường Đoan Mộc Từ nước mắt bỗng chốc liền rớt ra. Nàng nghiêm cần gật đầu, nói, Đường tỷ tỷ ta biết đến, về sau ta bản thân hội cẩn thận cũng sẽ nỗ lực. Nàng lại nhất tưởng, bổ sung, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Đường Kiều cúi xuống thụt thật dài lông mi vụt sáng, nàng cười yếu ớt. Hảo, nàng thật nghiêm cần, ta nhớ được ngươi hôm nay lời nói, sau này ngươi làm không được ta là muốn chê cười của ngươi. Đoan Mộc Từ lập tức dùng sức gật đầu. Cách chương.